Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 728, làm cho trứng Phượng Hoàng nhận chủ. Câu trả lời này thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Suýt chút nữa nhanh An Lâm hông của Đậu Phộng, người đặc biệt sao đều phải thua. Vì sao còn một bộ trong lòng đã có dự tính dáng dấp? An Lâm cả kinh nói. Bạch Lăng nhún vai, cười nói, đối với mình thất bại chuyện này định liệu trước. Không được a. An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo. Ngươi sẽ mất đi cái này nghiên cứu sở rồi. Cứ như vậy thản nhiên bình tĩnh sao? Bạch Lăng nghe vậy, trên mặt vẫn không có cái gì thất lạc. Không đạm định thì phải làm thế nào đây? Đoạt bất quá Hắc Linh xà. Chỉ có thể như vậy a. Xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi. An Lâm có chút hổ thẹn nói. Trước hắn xông vào nơi đây, bị ngân sắc cao tới cùng ma anh vây khốn. Nếu không phải là Bạch Lăng hung hãn xuất thủ, hắn cũng sẽ không được cứu trợ. Đi qua Hắc Linh rắn mà nói, hắn cũng biết mỗi lần xuất thủ nhất định sẽ đối Bạch Lăng tranh đoạt nắm quyền trong tay chuyện này sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Khác nói với ta những thứ này. Bạch Lăng khoát tay áo, nếu không duyên cớ là ngươi, ta cũng sẽ không lần nữa đi hướng thế gian này. Nghiên cứu sở gì gì đó cũng không phải là rất trọng yếu. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ân của nàng nói bóng gió, chính là ta so với nghiên cứu sở quan trọng hơn sao? An Lâm tự hành não bổ, sau đó càng áy náy rồi. Được rồi, cái kia trứng Phượng Hoàng cũng không thể tiện nghi các nàng. Bạch Lăng đem đôi mắt đẹp lạc hướng An Lâm phía sau. Dù sao đó là chúng ta Tử Tinh Phượng Hoàng nghiên cứu sở vật quý giá nhất. Ta dạy cho ngươi một cái trận pháp. Ngươi ở đây trứng Phượng Hoàng trên có khắc vẽ trận pháp kia. Sau đó nhỏ vào tinh huyết. Có thể phục tùng nó. Đồng thời khiến nó trước giờ đối với ngươi nhận chủ. A hát. Nếu là người khác bắt được này cái trứng Phượng Hoàng, thật vẫn đối với nó không có cách. Cũng chính vì vậy, Hắc Linh xà mới có thể không nhanh không chậm địa thi triển kế hoạch. Nhưng mà, bắt được trứng Phượng Hoàng nhân là ngươi, mà ngươi lại gặp ta. Khả năng này chính là thiên ý a. Bạch Lăng trong con mắt thêm mấy phần phiền muộn, tựa hồ là liền nghĩ tới chuyện cũ. An Lâm nghe vậy có chút chần chờ đạo. Bạch tỷ tỷ, này cái trứng Phượng Hoàng chân quý như vậy, ngươi liền thực sự cam lòng cho ta không? Tổng hợp lại lời khi trước, này cái đản chắc cũng là thuộc về Tử Tinh. Thế nhưng Bạch Lăng lại làm cho hắn cùng trứng Phượng Hoàng thành lập quan hệ. Điều này thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây là của ngươi cơ duyên. Khác ma ma tức tức, Bạch Lăng khuôn mặt lạnh xuống. Tức giận nói, An Lâm có chút hét nhưng gật gật đầu. Sau đó lại nghĩ tới một chuyện. Nếu như ta đem trứng Phượng Hoàng làm của riêng, bị nữ oa thế lực truy sát nên làm cái gì bây giờ? Bạch Lăng, ngoặc kép chấm chấm, hỏi rất hay. Cái này đàn ta quyết định không phải cho ngươi. Tự ta muốn, khác, ta muốn. An Lâm biến sắc, lúc này quyết định nói. Vãi lều. Lão tử vì cái này đản nhưng là trải qua hết sức khó khăn, hao hết vạn kim, lúc này mới đắc thủ. Cũng không thể cứ như vậy không công khiến nó chạy trốn a. Bạch Lăng phốc suy cười, mâu quang doanh doanh lưu chuyển. Loại người như ngươi chính là cửa ngại thể chính trực. Yên tâm đi, Hắc Linh xà không có dễ giận như vậy. Trứng Phượng Hoàng muốn là thật triệt để nhận chủ, nàng cũng chỉ có thể nhận, sẽ không làm một ít giết người diệt khẩu đoạt bảo chuyện. Điểm ấy điểm mấu chốt nàng vẫn sẽ có. An Lâm gật đầu, hắn cùng Hắc Linh xà có qua một lần không giải thích được tiếp xúc. Đối phương cũng không phải là cái loại này có thực lực liền muốn làm gì thì làm tồn tại. Sẽ phải nói điểm đạo lý. Ân, sẽ phải. Một luồng thần niệm truyền vào đầu óc của hắn. là về phục tùng Phượng Hoàng, để cho trước giờ nhận chủ trận pháp. An Lâm từ trong quan tài đứng lên, đem trứng Phượng Hoàng tiểu tâm rực rực từ Bạch Hồ Thần trong dương lấy ra. Dựa theo Bạch Lăng truyền tới trận pháp, ở kim trên vỏ trứng khắc sau khi kết thúc, quả trứng màu vàng toát ra càng hào quang chói mắt, phảng phất ở sao động. Đồng thời, hơi thở cực kỳ khủng bố bắt đầu khuếch tán, phảng phất một đầu không gì sánh được đáng sợ hồng hoang cự thú dần dần thức tỉnh. An Lâm đứng vững áp lực, hai tay bắt pết khế ước pháp quyết, đem một giọt tinh huyết tích lạc ở trứng Phượng Hoàng trên. Két, tinh huyết bị quả trứng màu vàng hấp thu, quả trứng màu vàng tia sáng chói mắt kia ảm đạm xuống. Khí tức cũng bắt đầu thu liễm, một như có như không liên hệ, ở An Lâm cùng quả trứng màu vàng trong lúc đó đạt thành. Trong khí hải, màu trắng chu tước một hồi vui mừng minh, tựa hồ đang chúc mừng lấy cái gì. Cảnh Kỳ Lân ngồi tiểu cá voi trên đầu, ngáp dài, có chút mê man mà nhìn đột nhiên hưng phấn chu tước. Trong lòng buồn bực, người này là uống lộn thuốc sao? An Lâm hướng về phía đột nhiên đã không có phản ứng quả trứng màu vàng chát liễu chát hai mắt. Nói rằng, vậy là được rồi. Bạch Lăng gật đầu nói, không thành vấn đề, kế tiếp sẽ chờ nó ấp trứng a. Làm sao ấp trứng? Dụng thần dùng lửa đốt một nướng, được chưa? An Lâm hiếu kỳ nói. Bạch Lăng đôi mắt đẹp trừng trừng. Người điên rồi, đây chính là đàn a. Đại Bạch đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ. An ca, ngươi muốn cho cái này tiểu Phượng Hoàng dẫm vào tứ đệ vết xe đổ sao? Uông, An Lâm gãi đầu một cái. Phượng Hoàng không phải đều lưu hành dục hỏa trùng sinh nha. Ta liền suy nghĩ là không phải có thể uy châm lửa. Bạch Lăng, ngoặc kép chấm chấm, mời đình chỉ ngươi ngu xuẩn ý tưởng. Đồng quét nhưng lại bắt được một người trọng điểm. Các ngươi nói tứ đệ là cái gì? An Lâm cùng Đại Bạch nghe vậy lặng lẽ không nói. Là một kiện nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Để nó tùy phong đi xa a. An Nga, hiện tại Tiểu Na đứng hàng ngũ, Tiểu Thiên đứng hàng sáu. Như vậy Phượng Hoàng liền đứng hàng bảy sao? Uông, Đại Bạch mở miệng nói. Đúng vậy, An Lâm hai mắt sáng ngời, không khỏi sướng nhớ tới. Rốt cục có bảy pet rồi, bảy cái hồ lô hoa cũng. Hay ơ, ra, chúng ta đi bắt xà tinh a. Uông, Đại Bạch mở to thủy uông uông mắt to, lè lưỡi, yếu ớt khí địa mở miệng nói. Nó cùng An Lâm hạ phàm thời điểm, thì nhìn qua bảy người đàn ông cùng một cái yêu tinh chuyện xưa không thể nói. Vì vậy cũng là nhập vai tuồng. Được rồi. Xà tinh ở nơi nào? Ta phải thật tốt điều giáo nàng. An Lâm dùng vừa dày vừa nặng thanh âm mở miệng nói. Bắt trước lão gia gia thanh âm là giống như đúc. Gia gia, xà tinh không phải là tại nơi khối phi trên đá sao? Uông, Đại Bạch nhìn phía màn ánh sáng màu xanh lam trong Bạch Lăng. Ta mị cười, hắc hắc đạo, hay âu, thật vẫn hợp thành một cái lão gia gia. Bảy cái hồ lô hoa cùng một cái xà tinh đội hình rồi. An Lâm nhìn không xa đi nữ tử lượn lờ bóng hình xinh đẹp. Cả kinh nói, Bạch Lăng, ngoặc kép chấm chấm. An Lâm cùng Đại Bạch chẳng biết tại sao. Đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, có sát khí. Đồng Quách ở một bên trông thấy không ngừng nói chuyện hai người. Chề miệng một cái, phát hiện chỉ có mình bị không thấy. Không có một người để ý tới hắn vừa mới theo như lời nói. Hắn không khỏi nắm thật chặt trên người mình y phục, mặt lộ vẻ đau thương. Thế đạo này thật là quá lạnh mạc, quá tàn khốc, làm cho hắn không cảm giác từng tia ấm áp. An Nga, ngươi nói Phượng Hoàng lấy cái tên là gì tốt ni? Uông, Đại Bạch bị sát khí làm cho mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Đây là một cái vấn đề. Tiểu Phượng tốt ni, vẫn là Tiểu Phượng Hoàng tốt ni. An Lâm vỗ vỗ cằm trầm tư. Cái này quá tùy ý. Bạch Lăng nhịn không được chen miệng nói. Được rồi, vậy không bằng gọi Tiểu Hoàng. Màu vàng vàng, An Lâm linh quang lóe lên, hai mắt sáng ngời, mở miệng đề nghị. Bạch Lăng, ngoặc kép chấm chấm, Đại Bạch, ngoặc kép chấm chấm, người xác định không phải đang nuôi cẩu. Đông Quách chấn kinh rồi, đường đường đệ nhất thần thú Phượng Hoàng, lại bị gọi Tiểu Hoàng. Cái này lại một lần nữa đổi mới hắn tu tiên xem. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.